Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, ăn vào. Địa Long Kim qua đem Vân Băng rất đơn giản, ẩn giấu một chút. Để Vân Băng không thể không hoài nghi tính bí mật, chỉ thấy Địa Long Kim qua tại bản thể của hắn chung quanh nhô lên một vòng tường đất đồng dạng đồ. Vật. Bất quá xem ra rất là tự nhiên, giống như là tự nhiên hình thành đồng dạng, lại dùng một đảo ánh sáng màu vàng bọc lại Vân Băng. Làm đến Vân Băng đứng tại chỗ Long Kim qua bên người giống như cùng Địa Long Kim qua là huynh đệ. Đồng dạng, bất quá cũng không có để ý quá nhiều, bởi vì Địa Long Kim qua bản thể vị trí cùng U tỷ vị trí khoảng cách cũng không gần. Trung gian có chút nhiều gốc thực vật. Mặc dù đại đa số đều không phải là tiên phẩm, nhưng trên cơ bản đều là hy hữu thiên tài địa bảo tồn tại. Là thực vật hệ hồn thú cũng không ít, hình thể cũng không nhỏ, đầy đủ che chắn hắn tồn tại. Đến mức Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, Vân Băng cũng không cần lo lắng cái gì. Chỉ dựa vào U tỷ quang vụ, cũng chính là bản thể chung quanh tán phát phấn hồng sắc vũ khí, thì đủ để ngăn chặn Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét. Địa Long Kim Hoa ẩn nấp cũng không ảnh hưởng Vân Băng ánh mắt, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo theo tầng mây toát ra về sau cũng không có lập tức hạ xuống, đang quan sát băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một lát sau, Hoắc Vũ Hạo đem khống chế sau lưng phi hành hồn đạo khí hạ xuống, vị trí mục tiêu chính là U tỷ sinh trưởng địa phương. U tỷ sinh trưởng phương vị tại ở vào băng tuyền cùng dương tuyền hai loại hồ nước giao hội chỗ. Bên bờ, tại U tỷ bản thể trong phạm vi 10 trượng, không còn còn lại thực vật. Vân Băng tiểu tử, kia nhân loại khí tức trên thân còn không mạnh như ngươi. Ngược lại là cái kia khí tức băng hàn cũng cùng băng tuyền rất là tương tự. Tự nhiên, ta vừa mới đã nói. Hắn giống như ta nắm giữ cực hạn chi băng, Vân Băng thấp giọng nói, lại cùng bát giác con hàng kia một dạng. Hừ, mặt khác, nói chuyện không cần nhỏ giọng như vậy, nhân loại kia không nghe được. Địa Long Kim qua bình thản nói ra, Vân Băng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, dù sao thực lực còn tại đó, đợi Hoắc Vũ Hạo rơi vào U tỷ chỗ phạm vi về sau. Vân Băng cũng thấy rõ ràng Hoắc Vũ Hạo lúc này bộ dáng. Y phục cũng rất vuông vức, không có có nhận đến khí độc thương tổn, cùng cái không có chuyện gì người một dạng. Xem ra Hoắc Vũ Hạo bình an xuyên qua khí độc. Về sau, Vân Băng liền thấy được Hoắc Vũ Hạo thăm dò. Một đạo màu xanh biếc lạnh lẽo chùm sáng tự trong tay của hắn bắn ra hướng U tỷ một cánh hoa mà đi. U tỷ bản thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, phấn màu xanh lam vầng sáng dập dờn, đỡ được Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng chùm sáng. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, muốn lần nữa thăm dò lúc, U lãnh đạm mở miệng nói, nhân loại, nếu như ngươi dò xét mà nói vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi là người kia phái tới sao? Hoắc Vũ Hạo sững sờ, dừng tay lại. Nhưng thần sắc phía trên thật là 10 phần chấn kinh. Cái này rất bình thường. Dù sao Hoắc Vũ Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú. Nhân loại, cha hỏi ngươi đâu? Ngươi có phải hay không người kia phái tới? U lần nữa lãnh đạm lên tiếng hỏi. Đối đãi Vân Băng lấy người bên ngoài nàng cũng sẽ không khách khí như vậy. Liền xem như biết Hoắc Vũ Hạo là người kia phái tới. Cũng không có gì, dù sao nàng thế nhưng là biết Vân Băng đã từng là 10 vạn năm hồn thú. Hoắc Vũ Hạo thì không đồng dạng. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo rốt cục phản ứng lại, trên mặt vẻ cảnh giác càng thêm nồng nặc, bất quá lại cũng có được mờ mịt. Người tốt, tiền bối, ta là trong lúc vô tình xông vào, không biết tiền bối nói tới người kia là có ý gì. Đã không phải vậy ngươi liền đi đi thôi. Vân Băng có thể nghe ra U tỷ trong giọng nói mang theo sơ qua lãnh ý. Đây là hắn nồi. U tỷ đã biết Hoắc Vũ Hạo tới mục đích, nhưng bây giờ Hoắc Vũ Hạo vẫn mở miệng thăm dò. Cái này đương nhiên sẽ không để U tỷ đối Hoắc Vũ Hạo đệ nhất cảm quan tốt. Bất quá đứng tại Hoắc Vũ Hạo trên lập trường, tự nhiên không có cái gì không đúng. Lần này, Hoắc Vũ Hạo triệt để sửng sốt, không có cầm tới Tương Tư Đoạn Trường Hồng, hắn lại làm sao có thể sẽ trở về? Lúc này nói ra, xin lỗi, là ta lừa tiền bối, nhưng ta cũng không biết tiền bối nói tới người kia là ai. Bất quá ta tới nơi này là cầm một quyển sách. U bản thể lung lay, nhạt tiếng nói, cái kia còn nói ngươi không phải người kia phái tới. Quyển sách kia thì tại ta chỗ này, muốn quyển sách kia tự nhiên có thể. Vậy liền tiếp thu khảo nghiệm đi, khảo nghiệm về sau. Sách cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng có từ nơi này mang đi mấy cái chu tiên thảo quyền lợi. U cũng không run rẩy, nói thẳng nói, nàng đã theo Vân Băng từ nơi nào biết Hoắc Vũ Hạo mục đích. Đương nhiên sẽ không đến hỏi Hoắc Vũ Hạo cái gì. U đần sao, thật không ngu ngốc, nàng biết Vân Băng có đại bí mật, tựa như vừa mới Vân Băng nói muốn ngăn cản Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên Vân Băng nói ra miệng, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được Vân Băng trong giọng nói bận tâm. Bận tâm cái gì? Nàng đoán không được, nhưng nàng biết đã đây là người kia lưu lại khảo nghiệm. Người kia rất có thể sẽ chú ý nơi này. Vạn nhất tiểu Vân Băng phá hủy cái gì, rất có thể sẽ khiến người kia chú ý. Thực lực của người kia căn bản không phải tiểu Vân Băng có thể đối phó. Cho nên nàng đang lo lắng, mới trực tiếp cự tuyệt Vân Băng yêu cầu. U không biết lo lắng của nàng, cũng chính là Vân Băng do dự, bận tâm địa phương, có thể nói có thể hay không lấy xuống Tương Tư Đoạn Trường Hồng đại biểu Hoắc Vũ Hạo đối Vương Đông Nhi tình cảm thâm hậu, điều này rất trọng yếu. Vân Băng không có thể xác định Đường Tam giờ phút này phải chăng đang chú ý nơi này, nhưng có rất lớn có thể là chú ý, cho nên Vân Băng tự nhiên rất bận tâm, hơi hơi thở dài một hơi, tiếp tục xem hướng U tỷ cùng Hoắc Vũ Hạo. Khảo nghiệm, đúng, khảo nghiệm, chứng minh ngươi không phải hắn hậu nhân khảo nghiệm, ăn một chu tiên thảo không chết, thì chứng minh ngươi là hắn hậu nhân. Mặt khác đừng quên, nơi này không chỉ là có ta một gốc 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú. Ta sẽ không làm sao ngươi, nhưng còn lại thì không nhất định. Nếu như ngươi không phải, ngươi cũng có khả năng rất lớn sẽ lưu tại nơi này. U thanh âm rất là lãnh đạm, Vân Băng ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới thời điểm, nếu như lựa chọn quay đầu bước đi, không có để lại cái kia 7 tháng, chỉ sợ hắn cũng không sống được. Dù sao một khi có không có hảo ý người mang đi ra ngoài tin tức, như vậy băng hỏa lưỡng nghi nhãn đem có khả năng gặp phải nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo cười khổ một cái, tiếp nhận khảo nghiệm hắn có sống sót tỷ lệ, không tiếp thụ cái kia trên cơ bản cũng là chết thỏa thỏa. Nghĩ đến sinh mệnh chỉ còn lại có 2 năm đông nhi, chợt Hoắc Vũ Hạo dứt khoát lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm. Vân Băng là ở chỗ này lẳng lặng nhìn, căn cứ trí nhớ của hắn tới nói, cái này bắt đầu khảo nghiệm cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Ngược lại đối Hoắc Vũ Hạo có lợi ích cực kỳ lớn. Lập tức, U kiểm tra Hoắc Vũ Hạo thân thể, không xuất Vân Băng sở liệu, U cho Hoắc Vũ Hạo một gốc toàn thân bích lục. Có 3 mảnh trắng như tuyết lá cây. Lá cây chính giữa có mấy giọt giọt nước tiên thảo, chính là vọng xuyên thu thủy lộ. Hoắc Vũ Hạo không do dự, hỏi phục dụng phương pháp về sau, nuốt vào lá cây trung ương mấy giọt giọt nước, vọng xuyên thu thủy lộ cũng lập tức khô héo, lưu lại hạt giống bị thu về. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?